kiếm tốt quá à, chương 244, kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 244, kết thúc. Lô Tiểu Ất gia chính là thập đãng quyết thành, hắn không có lựa chọn khác, nhất định phải xuất kiếm, mà Tứ Quý ở bên ngoài không kịp, tất cả át chủ bài trong nháy mắt xuất tẫn, còn không có chuẩn bị ở sau, đây chính là một cái 10 năm trúc cơ quẫn cảnh, nhắn biết rõ, nội kiếm phi kiếm nhất định so ngoại kiếm nhanh. Bởi vì nó vô hình vô chất. Bởi vì nó không cần ngoại kiếm phi kiếm như thế còn cần nhất định khởi động thời gian, dù là cái này khởi động thời gian rất ngắn, tại mấy trăm trượng ở giữa phi kiếm xa đánh chúng cũng không rõ ràng. Nhưng bọn hắn hiện tại cách xa nhau vẫn chưa tới 10 trượng. Mới đưa đem giao thoa rời đi, cầm trong tay kiếm mới đưa đem đủ không đến đối phương. Thập đãng đâm ngực nội phi kiếm tập não, nếu có pha quay chậm chiếu lại, liền có thể phát hiện Yên Vân phi kiếm lập tức liền muốn quán xuyến Lâu Tiểu Ất đầu lâu, lúc thập đãng quyết thành mới đưa đem bay một nửa. Nếu như hết thảy bình thường, Lâu Tiểu Ất đầu bị xuyên về sau, hội trong nháy mắt mất đi đối phi kiếm trưởng khống, nhưng quán tính sẽ để cho phi kiếm bay xuống đi, sau đó, mất đi điều khiển phi kiếm sẽ ở đối phương thể thuật chống lại hạ mất đi vốn nên có sắc bén, theo chí mạng biến thành lôi ra nhất đạo lỗ hổng nhỏ. A Cửu có chút do dự, nó cả đời đều đang do dự, nhất là tại chiến đấu thời khắc. Đây không phải nó am hiểu lĩnh vực, nếu như nhúng tay, sự tình sẽ thay đổi rất đơn giản. Nhưng đã mất đi rèn luyện ý nghĩa. Nó không có khả năng vĩnh viễn tại tiểu gia hỏa này bên cạnh, ngoại trừ cửu cung giới, ở bên ngoài, hắn kỳ thật cũng không phải là như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nếu như không nhúng tay vào, có thể sẽ xuất hiện không thể vãn hồi ngoài ý muốn. Dù cho nó là chân quân cấp bậc giới linh, có chút tổn thương cũng là không thể vãn hồi. Tỷ như đại não, nó có thể may vá thân thể, lại không cách nào chữa trị ý thức. Cho nên tại vạn năm qua trong tranh đấu, đối với phần đầu tổn thương nó đều sẽ trước tiên ngăn cản. Nhưng lần này, phản ứng của nó có chút chậm, bởi vì nó đang do dự tại bảo đảm an toàn cùng tin tưởng vững chắc tiểu tử này tại chiến đấu thiên phú thượng sư truyền lên hồi lắc lư, đương song phương khoảng cách gần biểu kiếm lúc như vậy do dự tựu rất chí mạng. Lâu Tiểu Ất không tránh, đây không phải phong độ mà là tại ngắn như vậy về khoảng cách thần kinh của hắn phản ứng không nhanh bằng phi kiếm. Hắn chỉ là mục chủ Yên Vân đầu lâu, hắn nê hoàn cung, phảng phất muốn xem thấu đối thủ xương sọ, xâm nhập trong đó, đi tìm viên kia kiếm hoàn. Hắn và tất cả tinh thần ý chí đều tập trung ở hai mắt chung, tựa như một cái chinh chiến tung hoành vô địch quân vương, đang yên lặng nhìn chăm chú chính mình hạ thần. Tại Yên Vân cảm giác chung, hắn vẫn là xuất kiếm, và mấy chục năm trăm vạn ngàn vạn lần xuất kiếm không có gì bất đồng. Kiếm linh tuyệt sẽ không lừa gạt hắn. Nhưng lần này, thật sự có chỗ khác biệt, kiếm hoàn gầy ra phi kiếm chỉ là nhìn giống dưới trạng thái bình thường phi kiếm, nhưng ở đối thủ nhìn chăm chú chung, phi kiếm đụng một cái thượng đầu, lại phảng phất mỹ nhân ở chủ nhân ngủ say lúc giao khởi quạt tròn mang theo ôn nhu phong. Một chút thanh lương, sau đó tư tán mà tiêu. Sau một khắc Yên Vân cảm giác trong ngực đau đớn, thập đãng quyết thành mặc dù chỉ có 5 tầng kiếm trận, nhưng nó dù sao cũng là thanh phi kiếm, không phải giao phay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn như vậy khoảng cách hạ đối tu sĩ vẫn có chí mạng nguy hiểm. Ta vậy mà bại, làm sao bại, thua ở tự có kiếm hoàn sau tại ngàn vạn lần xuất kiếm trung tựu chưa hề sai lầm qua một lần tình cờ sai lầm. Một lần sai lầm, liền đem mệnh làm không có. Yên Vân không thể nào hiểu được, hắn không tin mình kiếm hoàn sẽ chủ động sai lầm, nhất định là đối thủ sử dụng thủ đoạn gì ảnh hưởng tới hắn kiếm hoàn. Thế nhưng là kiếm hoàn là vũ trụ trong tu chân giới nhất trí thuần tới sạch sát khi a, làm sao có thể bị đối thủ không hiểu thấu tùy tiện ảnh hưởng. Có thể bị ảnh hưởng, vậy vẫn là kiếm hoàn a, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia tiểu kiếm đã tu luyện đến bên cạnh hắn, không chút khách khí thừa dịp hắn suy yếu thời điểm cuốn đi hắn trục vận chi đoàn, trong lòng của hắn, phảng phất toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ đều từ bỏ hắn. Một cỗ bạo ngược xông lên đầu, hắn quyết định mấy người ra cửu cung giới, nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Không cần tìm cái gì lấy cớ cũng không cần chờ đợi trực tiếp sinh tử khiêu chiến. Hắn tin tưởng, hắn có thể sai lầm một lần, nhưng tuyệt sẽ không sai lầm lần thứ hai. Cửu cung giới không phải kết thúc, có cửu linh quân tại, liền sẽ không xuất hiện tử vong. Hắn lúc đầu nghĩ thừa cơ hội này đoạt cái này yên đầu khí vận còn không cần gánh vác tổn thương đồng môn tội danh, cũng coi là đối cái này yên đầu mở một mặt lưới. Không nghĩ tới người này vậy mà như thế không biết điều. Vậy chỉ dùng chân chính người tu hành phương thức đến giải quyết tốt. Mặc dù cảm giác được sinh mệnh sói mòn, Yên Vân vẫn đang cười, cười lạnh. Hắn đã phán quyết cái này yên đầu sinh tử, ngay tại gia cửu cung giới về sau. Hắn không lo lắng hội tái xuất cái gì ngoài ý muốn, cái này yên đầu kia mấy cái bàn trải đã bị hắn sờ rõ ràng, chính là bình thường 10 năm trúc cơ kiếm tu bản sự, không có gì đặc biệt. Ngoại trừ phi kiếm tầm bắn có chút xa. Quả như hắn sở liệu, nhất đạo thanh quang hạ xuống, đem hắn bao khỏa ở bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng khôi phục. Hắn chỉ là đang cười, nhìn lấy cái kia lấy đi hắn chân quý nhất đồ vật tiểu kiếm tu. Trong không gian linh cơ dành dụng, lần nữa ngưng ra một mai linh ngọc bị cái kia yên đầu bỏ vào trong túi, hắn cũng không quan trọng hiện tại làm sao cầm tới, sau khi rời khỏi đây liền để hắn làm sao trả lại. Sau đó, quang ảnh huyễn động kia là lật giới đặc thù, đó là cái nhỏ ngoài ý muốn, trên lý luận bọn hắn còn cần tại phương này không gian nghỉ ngơi mấy canh giờ, hoặc dưỡng thương, hoặc hồi phục. Lần này lật giới có chút nhanh. Bọn hắn chiến đấu chân chính quá trình cũng bất quá mới chỉ mấy chục giây a, bất quá cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đại cục. Yên Vân mắt thấy cái kia yên đầu bị lật giới lật đi cũng không thất vọng, đừng có gấp, hắn đã mất đi tại cửu cung giới giải quyết người này hứng thú, lại giết bất tử có ý nghĩa gì. Hết thảy đều lại chờ sau khi ra ngoài. Nghĩ như vậy, lại cảm giác được vây quanh hắn thanh quang càng ngày càng sáng tỏ, linh cơ cường độ càng ngày càng đậm, cái này khiến thương thế của hắn khôi phục càng lúc càng nhanh. Cửu Linh Quân thật là một cái chịu trách nhiệm trưởng bối, đối bọn hắn như vậy tiểu tiểu trúc cơ còn như thế tận tâm tận lực vui lòng nỗ lực. Nhưng hắn rất nhanh liền đình chỉ loại ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì linh cơ tăng trưởng căn bản là không dừng được mà là càng ngày càng đậm hơn, đó đã không phải là trúc cơ có thể tiếp nhận. Linh cơ là đồ tốt nhưng đạt được tình huống. Người cấp phàm nhân đột nhiên miệng vòi linh cơ, đây không phải ân, mà là độc. Đối tu sĩ đến nói cũng là dạng này, trúc cơ tu sĩ có bọn hắn có thể tiếp nhận trình độ, ngươi như bà linh cơ bên trong trí cao tồn tại, ngọc thanh linh cơ từ thanh linh cơ thổi vào, vậy thì không phải là cứu người, mà là giết người. Linh quân, ta hiện tại, quá bổ không tiêu nổi a. Yên Vân hò hét bị cuồn cuộn mà đến linh cơ chặn lại trở lại, lấy hắn một cái trúc cơ cấp độ lại đi tiếp nhận chân quân mới có thể tiếp nhận linh cơ, kết quả có thể nghĩ. Cái nào đó không gian chung, tạp mao mập mạp rất là đau lòng nó linh cơ tiêu hao, nhìn thấy thanh quang chung một đoàn huyết vụ, hoàn toàn không có sinh mệnh hình thức tồn tại, vì vậy cấp tốc thu hồi ngọc thanh linh cơ chảy ngược. Người này không thể lưu, sẽ ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa trưởng thành. Mặc dù tiểu gia hỏa luôn là có dạng này phương pháp như vậy vượt qua nan quan, nhưng nếu như là phát sinh ở cửu cung giới ngoại, nó a cửu tựu hoàn toàn hữu tâm vô lực. Đến mức hiên viên quy củ. Quan nó lông sự, nó ở chỗ này cũng không phải bởi vì đối hiên viên kiếm phái trung thành tuyệt đối, mà là bởi vì khác. Cùng người nào chỗ lâu tự nhiên mà vậy bị đồng hóa, đối A cửu đến nói, không có đối cái nào đó đạo thống trung thành, càng không có thiện ác chi niệm. Tại nó nhận biết danh sách chung, chính là thật đơn giản một cái từ trên xuống dưới liệt biểu chủ nhân, người thân cận hoặc linh kiếm tu, cái khác. Cách chương.